Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Nghịch Thiên Tiểu La Lị. Vẫn là kia phiến nhỏ sườn dốc, vẫn là hai người, khác biệt chính là, Cổ Mộc hiện tại đầu đầy bao lớn cùng đầy người nước trái cây chật vật nằm trên mặt đất. Liền ngay cả anh Tuấn khuôn mặt cũng nhiều mấy đạo bắt mắt vết chảo. Doãn Tô Khô ngồi xổm ở Cổ Mộc bên người, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vì hắn khử rơi trên người vỏ chuối. Khuôn mặt nhỏ chung che kín lo lắng, nói, đại ca ca, đau không? Không, đau. Cổ Mộc sờ sờ vết chảo, hít vào một ngụm khí lạnh, chợt cố nén nóng rực đau đớn, biểu hiện ra một bộ ta không sao biểu lộ. Mà trong lòng thì tại bi ai hò hét. Tâm thật đau, mệt mỏi quá, những này hầu tử quá đáng ghét, ta đều nói với chúng ngươi là đại ca của ta ca. Bọn họ còn muốn đánh ngươi. Doãn Tô Khô khuôn mặt nhỏ túm, oán giận nói. Cổ Mộc nghe vậy càng là im lặng, nghĩ thầm, cái này còn không phải bởi vì ngươi cái kia trời sinh ngũ hành khắc mộc thể chất. Đúng, Tô Khô a, ngươi vì sao lại đi sơn cốc bên trong đâu? Cổ Mộc lúc này mới hỏi, ta đi ngâm tĩnh tâm trì a. Doãn Tô Khô nói, tĩnh tâm trì, đại ca ca, người sẽ không ngay cả tĩnh tâm trì cũng không biết a. Doãn Tô Khô thấy Cổ Mộc thần sắc, quệt mồm cười nói, Cổ Mộc gãi gãi đầu, giả bộ vô tri tiểu thanh niên, nói, đúng vậy a, đại ca ca chưa nghe nói qua. Doãn Tô Khô, khanh khách, nở nụ cười, giống như đang cười nhạo người đại ca này ca vô tri. Sau đó chững chạc đàng hoàng giải thích nói, tĩnh tâm trì là chúng ta Quy Nguyên kiếm phái tam kỳ a. Quy Nguyên kiếm phái tam kỳ. Cổ Mộc giả bộ giật mình nói, có tác dụng gì? Sư tôn nói, tĩnh tâm trì bên trong nước rất thần kỳ, có thể chữa trị tổn thương kinh mạch, còn có thể tẩm bổ da thịt, để nữ nhân làn da non mịn bóng loáng, càng ngày càng dễ nhìn. Doãn Tô Khô đem sư phụ nói với mình nói ra, ngoặc kép. Cổ Mộc kém chút bật cười, bởi vì hắn nhớ tới đạo nhiên kia biêu hãn khuôn mặt, cũng không có cảm giác đến da thịt của nàng tinh tế mềm nhẵn a, còn có thể mở rộng võ giả kinh mạch. Doãn Tô Khô nghĩ một hồi, lại bổ sung, nha. Cổ Mộc giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hỏi, vậy ngươi mỗi ngày đi tĩnh tâm trì sao? Đúng vậy a. Doãn Tô Khô gật gật đầu, nói, sư tôn nói ta hiện tại tuổi còn nhỏ, tại tĩnh tâm trì ngâm tắm có thể lại hiệu quả tốt hơn. Đưa tay ra, đại ca ca cho ngươi xem mạch kiểm tra một chút. Cổ Mộc rất là tò mò, thế là liền có dò xét Doãn Tô Khô kinh mạch ý nghĩ. A, đại ca ca sẽ còn xem bệnh. Doãn Tô Khô mở to hai mắt, hiếu kỳ đạo, bất quá ngược lại là sảng khoái đem xanh nhạt tay nhỏ đưa ra ngoài. Dù sao cũng là 8-9 tuổi nữ hài, không hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý. Cổ Mộc thấy thế, có chút cảm khái, hắn tại Thượng Vũ Đại Lục đã từng chủ động cùng hai nữ nhân đưa ra qua bắt mạch yêu cầu. Cái thứ nhất là Dương Tiệp, thứ hai là Lý Nhã Thư. Có thể kết quả hai người đều là cho là mình là thằng ngu. Mà bây giờ Tiểu La Lị như thế không chút do dự, quả thực rất ấm Cổ Mộc trái tim. Lý Nhã Thư, Cổ Mộc lại nghĩ tới băng lãnh lạnh mỹ nhân nhi, cuối cùng trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết nàng đi nơi nào. Qua còn tốt chứ, Cổ Mộc, ngươi ngược lại là cái đa tình nam a. Hắn nhịn không được cười lên, cuối cùng vươn tay chụp tại Doãn Tô Khô trắng noãn tinh tế mạch đập bên trên. Tinh tế dò xét, tê, Cổ Mộc đợi đến ý niệm tiến vào Doãn Tô Khô trong kinh mạch, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cô gái nhỏ này hiện tại kinh mạch có thể nói dị thường quái gì. Không. Chuẩn xác mà nói, dị thường rộng lớn, cơ hồ đã đạt tới mình bây giờ kinh mạch cường độ. Nàng thế nhưng là 9 tuổi tiểu nữ hài a, vậy mà mau đuổi theo chính mình, cái này cũng quá nghịch thiên đi. Cổ Mộc khiếp sợ không thôi, cuối cùng dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm đáng yêu tiểu La Lị. Kinh mạch có thể ví von vì đường, mà đường càng rộng càng lớn, liền có thể dung nạp rất nhiều người cũng đi tiến lên. Cho nên nói, kinh mạch độ rộng, quyết định một người đối với linh khí hoặc kiếm khí chuyển vận trình độ. Chủ yếu hiện tại hai điểm, một là tốc độ tu luyện, hai là chuyển vận linh lực lượng. Cổ Mộc tấn cấp võ sư lúc, kinh mạch thừa nhận kiếm khí đã đạt tới cực hạn. Nếu không tốc độ tăng lên cũng không đến nỗi gian nan như vậy. Mà Doãn Tô Khô kinh mạch thời còn tuổi nhỏ liền đạt tới Cổ Mộc như vậy. Không thể nghi ngờ, về sau tại tấn cấp hoặc thi triển võ công lúc uy lực, muốn dễ dàng cùng vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Làm sao vậy, đại ca ca, thấy Cổ Mộc trên mặt bày biện ra vẻ kinh ngạc. Không biết vì sao Doãn Tô Khô, ngốc ngốc hỏi. Ếch, không có việc gì, Cổ Mộc lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn là có chút giật mình, bởi vì, nàng này thiên phú xuất chúng, kinh mạch lại như thế cường hãn, đợi đến trưởng thành, tất nhiên có thể tại Thượng Vũ Đại Lục có một phen lớn với tư cách. Mà đúng là như thế, càng thêm kiên định Cổ Mộc muốn đi tĩnh tâm trì ngâm ngâm ý nghĩ. Thế là chớp mắt, than thở nói. Đại ca ca từ khi đi vào Quy Nguyên kiếm phái, cho tới bây giờ không có tắm rửa qua đâu. A, Doãn Tô Khô nghe vậy bản năng lui lại hai bước, cùng sử dụng tay nhỏ nắm vành mũi, trên mặt càng là hiển lộ ra một bộ ngươi thật bẩn biểu lộ. Ngoặc kép, Cổ Mộc thấy cô gái nhỏ này khoa trương cử chỉ, lập tức im lặng, cần phải như thế à? Bất quá để chứng minh chính mình đáng thương. Hắn tiếp tục nói ra, hơn 300 ngày qua, một mực mồ hôi đầm đìa tu luyện võ đạo, trên thân cái kia thối a, mùa hè ngay cả con muỗi đều có thể hun chết một mảnh. Nữ nhân thích sạch sẽ, Doãn Tô Khô cũng không ngoại lệ, nghe được Cổ Mộc như thế nói đến, càng là buồn nôn nôn hình, cuối cùng không ngừng lùi lại cùng Cổ Mộc bảo trì 5-6 mét khoảng cách. Thấy nàng như thế, Cổ Mộc giả bộ bất đắc dĩ nói ra trọng điểm. Cho nên, có thể hay không mang đại ca ca tiến tĩnh tâm trì tắm rửa đâu? Không được, Doãn Tô Khô nắm lỗ mũi quả quyết cự tuyệt. Vì sao? Cổ Mộc khẽ giật mình. Chính mình nói như thế đáng thương. Ấn lý thuyết, nàng hẳn là không cần nghĩ ngợi đồng ý à. Sư tôn nói tĩnh tâm trì là chúng ta kiếm tuệ phong nơi quan trọng nhất. Không thể bị làm bẩn. Đại ca ca một năm không có tắm rửa. Đi vào sẽ đem nước làm bẩn. Doãn Tô Khô như thế nói đến. Cuối cùng đề nghị, đại ca ca ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở. Nơi đó có một cái đại bồn tắm. Ta cho ngươi nấu nước tắm rửa. Ngoặc kép, xem ra là chính mình nói quá nghiêm trọng. Cổ Mộc cái kia hối hận a, sớm biết liền nói 2-3 ngày không có tắm rửa nha. Bất quá Cổ Mộc sao lại vì vậy mà nản chí? Chỉ nhìn hắn ánh mắt lần nữa chuyển động, bỗng nhiên từ chứa đựng hồng trong hộp lấy ra một cái chậu gỗ nhỏ. Hắc hắc, nói, yên tâm đi, nha đầu, đại ca ca tự chuẩn bị bồn tắm, từ ao lấy nước ở bên ngoài rửa, sẽ không làm bẩn. Tiểu ni tử nhìn thấy Cổ Mộc như ảo thuật, giống như xuất ra một cái chậu gỗ nhỏ. Lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt to, nói, đại ca ca, ngươi cái này chậu gỗ nhỏ là thế nào ra? Cái này, đây là đại ca ca tu luyện một loại võ công. Cổ Mộc không tốt giải thích, cuối cùng lại nói bậy, vì không để cô gái nhỏ này tiếp tục hỏi tiếp. Hắn quả quyết nói sang chuyện khác, thế nào? Đại ca như vậy ca liền sẽ không đem ao nước cho làm bẩn đi. 8-9 tuổi nữ hài vẫn là rất tốt hồ lộng. Doãn Tô Khô nghiêng đầu nghĩ một hồi. Gật đầu nói, vậy còn chờ gì, mang ta đi đi.